Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 390, tin đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mộng phu nhân đọc từng chữ một, xem đi xem lại, ý tứ trong thư chỉ có một. Bắc Tề không hề có cái gọi là vu sư. Đầu ngón tay cầm thư của Tiểu Mộng phu nhân lạnh buốt, lòng càng lạnh hơn. Bức thư này dùng khẩu khí của Thái hậu Bắc Tề hồi âm cho trưởng công chúa Vĩnh Bình. Lời lẽ cẩn trọng, kín kẽ không một kẽ hở, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của vu sư kia. Điều bị phủ nhận thực sự chính là đề nghị trao đổi. Tiểu Mộng phu nhân ngây người, ánh mắt vẫn dán chặt vào tờ thư. Một bàn tay gầy guộc vươn tới, cầm lấy tờ thư. Tiểu Mộng phu nhân nhìn sang trưởng công chúa Vĩnh Bình. Trưởng công chúa Vĩnh Bình đọc thư rất nhanh, chỉ liếc qua một lượt, khóe môi liền khẽ nhếch lên. Tiểu Mộng phu nhân lập tức cảm thấy khó xử. Trưởng công chúa Vĩnh Bình giơ tờ thư, bình thản hỏi bà ta: "Cửu công chúa đến giờ vẫn cho rằng nếu Bắc Tề diệt được Đại Ngụy, tỷ tỷ của ngươi sẽ chia mảnh đất Phì Nhiêu này cho ngươi, để ngươi phục quốc Đại Chu sao?" Tiểu Mộng phu nhân mím chặt môi, không nói một lời. Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ cười: "Chúng ta thậm chí không yêu cầu nàng ấy lấy Ngọc Tuyền Quan trao đổi. Chỉ là một kẻ vu sư mà thôi. Có thêm một vu sư, có thể giúp Bắc Tề một chút. Thiếu đi một vu sư, chẳng qua chỉ mất chút mánh lới. Nhưng trong mắt tỷ tỷ ngươi, vu sư này còn quan trọng hơn muội muội ruột." Nhìn sắc mặt khó coi của Tiểu Mộng phu nhân, trưởng công chúa Vĩnh Bình nhẹ giọng thở dài: "Cửu công chúa là muội ruột của bà ấy, đã chịu nhục làm mồi bao nhiêu năm, chỉ để đổi lấy sự bình an về sau cho ngươi mà bà ấy vẫn không nỡ. Cửu công chúa nên nghĩ cho kỹ." "Ngươi đừng nói nữa." Tiểu Mộng phu nhân nhắm mắt, hàng mi run rẩy: "Hãy nói cho ta biết vu sư đó ở đâu, ta sẽ để ngươi rời khỏi Đại Ngụy." Tiểu Mộng phu nhân chợt mở to mắt, kinh ngạc nhìn trưởng công chúa Vĩnh Bình: "Bổn cung chưa từng nuốt lời." Tiểu Mộng phu nhân im lặng hồi lâu, trưởng công chúa Vĩnh Bình lặng lẽ chờ đợi. Tiểu Mộng phu nhân cúi đầu, che đi cảm xúc giằng xé trong lòng, hồi lâu mới nhạt giọng: "Ta không có gì để nói cả." Trưởng công chúa Vĩnh Bình có chút thất vọng, nhưng cũng không lấy làm lạ. Đối với Tiểu Mộng phu nhân, Đại Ngụy và bà ta có mối thù không đội trời chung. Dù có trở mặt với Thái hậu Bắc Tề, không muốn giúp Đại Ngụy cũng là điều dễ hiểu. Nếu đó là lựa chọn của ngươi, ta tôn trọng. Trưởng công chúa Vĩnh Bình điềm đạm nói, xoay người định rời đi. Giọng nói của Tiểu Mộng phu nhân vang lên phía sau: "Không tìm được vu sư đó, ngươi rất thất vọng đúng không?" Trưởng công chúa Vĩnh Bình khựng lại, quay người, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên: "Có chút thất vọng, nhưng nói là rất thất vọng thì không. Vu sư đó có bản lĩnh đến đâu cũng chỉ là một người. Đại Ngụy ta có biết bao con dân nhiệt huyết, không để Bắc Tề chiếm được lợi đâu." Nói xong, bà hơi cúi đầu với Tiểu Mộng phu nhân, chuẩn bị rời đi. Sắc mặt Tiểu Mộng phu nhân trở nên khó đoán, đột nhiên hỏi: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ đổi không?" Trưởng công chúa Vĩnh Bình hơi sững lại, rồi mỉm cười: "Ta sẽ không để muội ruột của mình làm những chuyện như vậy." Sắc mặt Tiểu Mộng phu nhân càng thêm tái nhợt, nhìn theo bóng lưng trưởng công chúa Vĩnh Bình sắp khuất ngoài cửa, bất giác thốt lên: "Vu sư đó đang ở trong kinh thành." Trưởng công chúa Vĩnh Bình quay lại, vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tiểu Mộng phu nhân. Tiểu Mộng phu nhân cụp mắt, tránh ánh mắt của bà, thản nhiên nói: "Ta không biết hiện tại hắn đang ẩn náu nơi nào, chỉ có thể nói cho ngươi biết hắn ở trong kinh thành. Dáng người rất gầy, hắn trông thế nào?" Tiểu Mộng phu nhân lắc đầu: "Hắn chưa từng lộ mặt thật, mỗi lần gặp, chiều cao, màu da đều khác nhau, chỉ có dáng người gầy gò là không thay đổi." "Đa tạ ngươi đã nói, lời hứa kia vẫn còn hiệu lực." Trưởng công chúa Vĩnh Bình dứt lời, sải bước rời khỏi nhà lao. Tiểu Mộng phu nhân đưa tay nắm lấy trấn song lạnh ngắt. Trong lòng không chút hối hận, đúng như trưởng công chúa Vĩnh Bình nói, kẻ vu sư ấy thì là một người, dù vì lời bà ta vừa hé lộ mà hắn bị bắt. Thì đã sao, tỷ tỷ có vu sư giúp sức, chẳng qua là thêm phần như hổ mọc thêm cánh, nhưng tỷ tỷ có tất cả, lại không nỡ bẻ một cành hoa để đổi lấy mạng sống của bà ta. Tiểu Mộng phu nhân không muốn giúp đại ngụy, nhưng cũng chẳng ngại gây cho Bắc Tề chút phiền toái. Nàng thừa nhận, trưởng công chúa Vĩnh Bình đã khiêu khích thành công. Nàng và tỷ tỷ sẽ không bao giờ có thể đồng lòng như xưa nữa. Mà với tỷ tỷ, có lẽ cũng chẳng sao cả. Đã là kẻ tù trong tay đại ngụy, từ lâu đã không còn tư cách đồng tâm hiệp lực cùng ai. Tiểu Mộng phu nhân khẽ cười lạnh, gương mặt xinh đẹp bị bóng tối bao phủ, biểu cảm mơ hồ, có được lời của Tiểu Mộng phu nhân và Lục Mặc làm căn cứ. Lục Huyền cùng mọi người dồn trọng tâm vào việc truy tìm kẻ vu sư đó. Họ dùng cách ngu ngốc nhất, lấy từng phương làm đơn vị, dựa theo hộ tịch mà tra xét, giả soát từng người lạ, khuyến khích dân chúng tố giác. Cách làm này tuy cồng kềnh nhưng hữu hiệu. Người sống trong một phương thường là thân quen mấy chục năm, có người lạ mặt không thể qua được mắt hàng xóm, chỉ trong vài ngày đã có hơn 100 nam tử phù hợp điều kiện bị gom lại. Điểm chung nổi bật nhất của họ đều rất gầy. Từ hơn 100 người này mà tìm ra được vu sư kia không phải chuyện dễ, nhưng dù khó cũng phải tìm cho bằng được. Một vu sư có thể khiến quân vương một nước chết dưới thiên phạt, lặng lẽ ẩn thân giữa kinh thành đại ngụy, ai biết hắn còn âm mưu gì. Dù trưởng công chúa Vĩnh Bình lúc đối thoại với Tiểu Mộng phu nhân tỏ vẻ thờ ơ, nhưng người hiểu chuyện đều rõ, vu sư ấy mang lại quá nhiều biến số, nhất định phải trừ khử. Cẩm Lân vệ dùng hình tra hỏi hơn 100 người kia, không ai không khóc lóc van xin, hỏi gì nói nấy, không chút che giấu, vu sư ấy không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngụy trang thành người thường là đủ. Cục diện lâm vào bế tắc, Hạ Bắc cau mày, chẳng lẽ giết hết những người này? Tân đế dĩ nhiên không thể đồng ý, các đại thần cũng không chấp nhận hoàng đế mở tiền lệ như vậy. Nếu gặp việc là giết cho chắc, chẳng khác nào tàn bạo, bạo chính, một khi mở ra tiền lệ, cũng như thả mãnh thú ra khỏi chuồng, không thể thu về được nữa. Lục Mặc bước ra, đại ca, để đệ thử xem, đệ từng tiếp xúc với hắn. Lục Huyền tất nhiên không có lý do phản đối, hơn 100 người được chia làm từng tốp 10 người, đứng thành hàng, Lục Mặc đi qua từng người. Lục Huyền lạnh lùng quan sát, cảm thấy kỳ quái, ánh mắt của nhị đệ dường như không đặt lên mặt những người kia. Vậy dựa vào gì để nhận ra vu sư ấy? Lục Mặc dừng lại, ánh mắt thản nhiên lướt qua từng gương mặt vô cùng bình thường. Bỗng rút dao găm, rạch một đường lên cổ tay, máu tươi phun ra, Lục Huyền kinh hoàng, nhị đệ, Lục Mặc chỉ vào một người, sắc mặt tái nhợt. Thốt ra hai chữ, là hắn. Lục Huyền không nhìn, vội lấy khăn ép chặt vết thương trên tay Lục Mặc. Hạ Bắc lập tức hạ lệnh, bắt lấy, mấy tên Cẩm Lân vệ lao đến, chế trụ người bị Lục Mặc chỉ ra. Đó là một trung niên nam tử gầy gò, mặt mày bình thường, như một người buôn bán nhỏ ngoài phố. Nhưng đúng khoảnh khắc bị bắt, khí chất hắn lập tức thay đổi. Người không sợ chết. Ánh mắt lạnh lẽo, mang theo chấn động và tức giận, xuyên qua đám người, nhìn thẳng về phía Lục Mặc. Cách chương